Chương 832, ta thưởng vũ không hối hận, 2. Vì cái gì biết rõ nàng không có khả năng có đáp lại, lại không muốn để ý hết thể nỗ lực tiểu thư thưởng vũ khó khăn bắt lấy tay của nàng, ngày thường trên mặt lãnh đạm, lộ ra một cái thanh cạn nụ cười ôn nhu. Ta mặc kệ quá khứ của ta là cái gì, ta chỉ biết là, từ ta làm thưởng vũ bị ngươi từ vạn nhân quật mang đi một khắc kia trở đi, ngươi chính là của ta hết thảy. Ta nguyện nỗ lực tất cả, thủ ngươi dù là một khắc bình an. Hắn vẫn chưa nói xong, Mộ Nhan cảm giác dắt lấy mình cái tay kia bên trên, đột nhiên điên cuồng có linh lực tràn vào. Mộ Nhan hai mắt đột nhiên trừng lớn, thường vũ nàng liều mạng muốn vứt bỏ thường vũ tay, nhưng thường vũ lại nắm thật chặt rất căng. Cốt cốt, mãnh liệt linh lực tràn vào trong cơ thể nàng. Đồng thời tràn vào còn có thuộc về thường vũ tu vi cùng thiên phú linh căn. Khô cạn đan điền một chút xíu bị ngoại đến tràn vào linh lực phong phú. Mặc dù nương theo lấy kinh mạch bị xé nước chỗ đau, nhưng bàng bạc lực lượng nhưng cũng đồng thời trở về. Còn có kia bị Mộ Nhan một mực áp chế, không cho nó đột phá điểm tới hạn tu vi. Tại thời khắc này QNZ như phun trào núi lửa, cũng không còn cách nào kiềm chế. Thường vũ nhìn trước mắt thiếu nữ chậm rãi hồng nhuận sắc mặt, cùng quanh thân tràn đầy lực lượng, trên mặt một chút xíu lộ ra thỏa mãn ôn nhu cười. Tương phản, chính hắn dung nhan lại dần dần trở nên giản mua gầy còm. Cho đến, hình dung tiểu tụy. Cầm Mộ Nhan tay rốt cục vô lực rủ xuống. Mộ Nhan thân thể run rẩy rẩy, hốc mắt phím hồng. Nhưng nàng không có chậm trễ trong chốc lát, cấp tốc xuất ra thiên ma cầm liền muốn đàn đấu. Thường vũ trên người sinh mệnh lực đã khô cạn. Thế nhưng là dù là chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Nhưng mà, một mực khô gầy tay đè chặt dây đàn, ngăn cản nàng động tác. Thường vũ giả nua thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Tiểu thư, đừng có lại uổng phí sức lực. Mộ Nhan gắt gao cắn môi, tức giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Nàng đẩy ra thường vũ tay, muốn đàn tấu thiên ma cầm. Nhưng thường vũ lại nói khẽ, tiểu thư, đối với ngài ta chưa hề có bất kỳ ý nghĩ xấu, nhưng ta bây giờ phải chết, ngài khụ khụ có thể hay không cho phép ta chết tại ngài trong ngực. Hắn vẫn đục mà già nua ánh mắt cố gắng rơi vào Mộ Nhan kia tú lệ trên mặt, thế nhưng là ánh mắt lại là như thế mơ hồ. Trong cơ thể của hắn cuối cùng một tia linh khí tan hết, liên đối lấy cướp đi hắn sinh cơ duy nhất. Mộ Nhan nhắm lại mắt, nước mắt thuận hai má của nàng lấy xuống. Nàng vươn tay, đem thường vũ ôm, an trí tại trên đầu gối của mình. Rõ ràng hẳn là to con nam tử, nhưng lúc này nhẹ tựa như một khối lúc nào cũng có thể sẽ hong khô vỡ vụn cây tuổi. Mộ Nhan cắn chặt hàm răng, nói khẽ, thường vũ, nói cho ta, ngươi còn có cái gì tâm nguyện, ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Thường vũ nhẹ nhàng cười cười, tay phải khó khăn nâng lên, tại vạt áo của mình bên trong chậm rãi tìm tòi. Sau một khắc, một đóa tản ra ánh sáng màu đỏ nhạt mỹ lệ tiểu hoa xuất hiện trong tay hắn. Kia là chú nhan hoa. Thường vũ ngừng đầu, ánh mắt tìm kiếm lấy Mộ Nhan mặt. Hắn đã thấy không rõ hết thể trước mắt, thế nhưng là trong đầu của hắn lại rõ ràng là cấn lấy thiếu nữ sáng rỡ dung nhan. Chọc chọc các thế, địa ngục vô biên. Cái kia tay háo như tuyết. Tiêm tiêm mười ngón, bóp dây đàn thiếu nữ, giống một vệ ánh sáng, chiếu sáng hắn hỗn độn hắc ám nhân sinh. Từ nay về sau, hắn trầm luân si mê, vạn kiếp bất phục, lại vui vẻ chịu đựng. Tiểu thư của ta, chỉ cần có thể thủ ngươi một khắc can bình, ta thường vũ dù cựu tử mà không hối hận. Thấu chương xong.